Cực phẩm chiến long, chương 402, C402, ông lão hoàn toàn chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì vậy ông nội? Sao vừa gặp đã đánh nhau? Hắn có chút lo lắng cho Lý Quân. Tuy Lý Quân rất mạnh, nhưng Hùng Bi được ông nội nuôi dạy từ nhỏ nên hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong thân thể gầy gò của ông nội. Chỉ trong nháy mắt, ông lão đã lao đến trước mặt Lý Quân, cánh tay gầy guộc như tỏa ra ánh sáng thần thánh. La Hán thần đả, cùng một loại công phu với Hùng Bi, nhưng khi ông lão gầy gò thi triển, khí thế còn mạnh mẽ hơn cả Hùng Bi, đặc biệt là lúc này. Quyền ảnh rất nặng nề, trên người ông lão như xuất hiện 8 cánh tay. Bát Tí La Hán, đây mới thật sự là thủ đoạn của Tông Sư Đại Thừa. Thậm chí còn mạnh hơn cả cửu trưởng lão. Tuy nhiên, trước cú đấm có uy lực kinh hoàng này, Lý Quân vẫn giữ nguyên nét mặt. A mơ, Lý Quân nhấc chân lên, bước mạnh về phía trước, đồng thời cánh tay phóng ra như viên đạn pháo. Tức thì gió mạnh cuộn lên, sân nhà cũng bị nứt ra một khe lớn. Âm, quyền kình va chạm, gió mạnh rít lên, bỗng nhiên, một cơn gió xuất hiện quét sạch mọi thứ trong sân. Khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh như mặt hồ của ông lão giờ đây hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc Lý Quân ra tay, như có sóng thần ập đến, quyền ý mà ông tạo ra bị anh đập nát tan tành. Cùng lúc đó, trong lòng ông dấy lên một cảm giác sợ hãi. Phải biết rằng La Hán vô cùng dũng mãnh, gần như không có thứ gì có thể khiến họ sợ hãi. Bùm, ngay lập tức, ông lão chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh phi thường ập đến. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài, rơi xuống nơi cách đó vài mét. Điều khiến ông kinh ngạc hơn nữa là, với sức mạnh to lớn của Lý Quân đấm vào người ông chỉ khiến ông văng ra xa chứ không hề bị thương tổn gì. Đây là khả năng kiểm soát sức mạnh đến mức phi thường. Ông lão hoàn toàn chấn động. Hùng Bi bên cạnh vội vàng chạy đến đỡ ông nội dậy. Đồng thời trong lòng cũng dấy lên sóng gió. Ông nội như thần thánh trong lòng hắn. Vậy mà bị lão đại đánh bại chỉ trong một chiêu. Lúc ông lão ngã xuống đất còn chưa kịp đứng dậy thì xung quanh bỗng vang lên tiếng xé gió. Lão già họ Hùng, ông đang đánh nhau với ai? Chẳng lẽ có kẻ thù đến tìm? Hơn 20 bóng người đột ngột xuất hiện trong sân. Người yếu nhất cũng là ám kình. Phần lớn còn lại là cao thủ hóa kình. Ngay cả tông sư cũng tới 3 vị. Những người này nhìn thấy ông lão té trên mặt đất. Ánh mắt ai nấy lập tức lộ ra sát ý dữ tợn. Điên cuồng vọt về phía Lý Quân. Hùng Phi định lên tiếng nhưng bị ông lão lắc đầu ngăn lại. Bị Lý Quân đánh bại chỉ bằng một chiêu. Ông lão thực sự rất mất mặt. Nếu những người bạn già trong thôn có thể khiến tên nhóc này chịu chút khổ sở, cũng có thể giúp ông lão lấy lại được thể diện. Hơn nữa, ông lão cũng muốn xem Lý Quân thực sự mạnh đến mức nào. Với số lượng cao thủ đông đảo như vậy, đặc biệt còn có đến 3 vị tông sư, khiến Lý Quân vô cùng kinh ngạc. Một ngôi làng nhỏ bé, nhưng toàn là cao thủ ẩn mình. Tuy nhiên, dù là tông sư thì Lý Quân cũng không hề e dè. Bước chân dồn dập trên mặt đất, cơ thể anh kéo ra hàng loạt tàn ảnh. Lý Quân lao vút lên, một cú đấm tung ra, sau lưng vang lên tiếng rồng gào thét. Tông sư đầu tiên lao lên bị Lý Quân đánh bay, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, dù là tông sư, hóa kình hay ám kình, trước mặt Lý Quân không ai có thể chống đỡ được một chiêu. Chân khí mạnh mẽ bùng phát, như lốc xoáy, từng người một luồng khí này hất lên cao rồi lại nện xuống đất. Bụi đất văng mịt mù, bùm, tật sư cuối cùng bị Lý Quân đá vào đầu. Đầu ông rộng mạnh vào bước, tường đất gần đó, sau đó tất cả mọi người đều bị Lý Quân giải quyết. Hôm nay, Lý Quân một mình đối đầu với 22 cao thủ thôn Ngọa Hồ. Toàn thắng, cách chương.